ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 50, tại sao cùng kịch bản không giống nhau lắm? Từ xuất đạo đến nay, Trần Khuynh Địch liền không dùng qua binh khí, toàn bộ nhờ một đôi thiết quyền giành chính quyền, mặc dù ở trong đó không thiếu hắn càng có khuynh hướng luyện thể nguyên nhân. Nhưng một phương diện khác, cũng có hắn càng ưa thích tay không tấc sắt duyên cớ. Vũ khí rốt cuộc là ngoại vật, nếu là ném vậy liền không còn có cái gì nữa, nhưng nắm đấm là sẽ không đi, nếu là liền một đôi nắm đấm đi. Vậy đã nói rõ mình đã cách cái chết không xa. Dùng nắm đấm cùng vũ khí đối bính càng là như vậy. Cho nên dùng quyền, muốn đúng là một cỗ tinh khí thần. Một cỗ không sợ mạnh, không sợ chết, sẽ không thua tinh thần phấn chấn. Đấm ra một quyền dù là có thiên sơn vạn thủy ngăn cản tại phía trước, cũng phải đánh ra một con đường. Một quyền phá vạn pháp. Đối mặt Dương Trùng tứ nữ liên thủ một đòn, Trần Khuynh Địch tinh khí thần tại thời khắc này nhanh chóng cất cao, cấp tốc xông vào hỏa luyện kim đan cảnh giới. Đương nhiên hắn cũng không có xuất toàn lực, mà là vận dụng một thành lực lượng. Dù sao hắn có thể hoàn toàn khống chế lực lượng tối đa cũng chỉ có ba thành mà thôi. Nhưng Trần Khuynh Địch một thành lực lượng đặt ở bình thường bên trong hỏa luyện kim đan, đủ để sánh ngang đối phương hai thành. Đây đã là thuế biến trước thang cốc chi chủ lực lượng. Hàng thật giá thật hỏa luyện kim đan khí tức lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm bạo phát đi ra. Khí tức kinh khủng khuấy động phương viên trăm dặm thiên địa. Đúng là trực tiếp tạo nên một đạo vòi rồng chảy ngược trời cao. Ngay tiếp theo hải đảo nước biển chung quanh đều bị kéo tới. Nối liền đất trời. Khí thế rộng rãi, nói đến cùng Trần Khuynh Địch đều đã hỏa luyện kim đan. Dưới tình huống bình thường cái cảnh giới này võ giả đã có thể khai tông lập phái, sáng tạo ra đủ để trấn áp nhất phương truyền thế võ công. Mặc dù không bằng cái thế võ công cùng võ công tuyệt thế, nhưng tên như ý nghĩa, truyền thế võ công là đủ để lưu truyền đời sau cường đại võ công. Uy lực tuyệt đối không tính là yếu. Huống chi Trần Khuynh Địch là thân phận gì? Thuần Dương cung thủ tịch truyền thẳng, Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ nghĩa tử. Một thân võ công tuyệt thế thì có hai môn nhiều. Thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết, Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công. Thứ đẳng cấp cái thế võ công càng là không biết bao nhiêu. Chỗ lấy tầm mắt của hắn nhưng thật ra là so rất nhiều người cũng cao hơn, cho nên hắn sáng lập ra võ công kỳ thật cũng không yếu. Thật giống như phía trước Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền một dạng, mặc dù nghe vào rất đậu bỉ, nhưng kỳ thật trên bản chất là một môn tương đối lợi hại võ công. Chớp mắt ba vạn quyền bộc phát. Nghe vào đơn giản, trên thực tế xa xa không dễ dàng như vậy làm đến. Mà đó cũng chỉ là Trần Khuynh Địch chơi ác sáng tạo ra, nhưng một chiêu này là bất đồng. Trần Khuynh Địch quan sát hướng bản thân nghịch hướng mà đến thao thiên thần lực. Ngẩng tay phải năm ngón tay sao, theo thành một cái thiết quyền. Theo hắn một lần này động tác, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị hắn cầm đồng dạng. Một cỗ mãnh liệt vô hình ý chí ở trong hư không nổ tung, bao phủ vùng thế giới này. Ý chí chỗ đến, phảng phất có một tòa hoàng kim linh lung tháp kiên quyết mà lên. Trong tháp tam thập tam trọng thiên lăng tiêu mà lên, mỗi một trọng thiên đều phảng phất nhất trọng thế giới. Trần Khuynh Địch toàn thân tinh khí thần bện thành một sợi dây thừng, phảng phất một đạo hào quang, xem như linh lung tháp trụ cột, đứng ở không hư không bên trong. Ta lên linh lung tháp, tháp cao 33 trọng, tứ tượng ở đỉnh tháp, lấy trấn phong hỏa, sông núi ở thân tháp, gánh chịu vũ trụ hồng hoang, âm dương ở tháp tòa, lại mở thiên địa huyền hoàng, là vì một quyền phá vạn pháp. Lúc này lấy một tháp trấn thiên hạ. Một quyền này chính là Trần Khuynh Địch võ đạo kết tinh. Về phần danh tự nha, Trần Khuynh Địch quyết định dùng một cái bá đạo mà không mất đi xinh đẹp. Cao điệu lại không mất nội hàm danh tử, thiên hạ vô địch quyền. Quyền ý diễn hóa hoàng kim linh lung tháp vô hình vô chất. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi còn không có cách nào đem quyền ý thực chất hóa. Coi như diễn hóa ra bộ dáng, cũng là chỉ có hình mà không có thần. Cho nên hắn liền dứt khoát không diễn hóa, chỉ là thôi động quyền ý. Sau đó giơ lên nắm đấm hướng về phía dưới bỗng nhiên rơi đập. Ầm ầm, một quyền này xuống dưới. Toàn bộ hải đảo đều hướng về dưới mặt biển chìm. Bình tĩnh mặt biển tại thời khắc này nhấc lên thao thiên cự lãng. Một đợt lại một đợt quét sạch bốn phương tám hướng. Một tòa hải đảo đắm chìm nhấc lên sóng biển quả thực giống như đáy biển hỏa sơn bộc phát một dạng. Nếu là đặt ở Trung Nguyên, một quyền này đủ để hủy diệt một tòa đại thành, ngô đây. Đối mặt Trần Khuynh Địch cái này ẩn chứa võ đạo chân ý một quyền. Tứ nữ trừ bỏ có hay không thiêu đốt tinh huyết liều mạng bên ngoài. Cơ hồ là đem sức mạnh của bản thân phát huy đến cực hạn. Nhưng vẫn như cũ theo hải đảo không ngừng chìm xuống. Mặc dù không có một đòn mà bại, nhưng cũng là liên tục bại lui. Không có lực phản kháng chút nào. Oanh, cuối cùng một tiếng như lôi đình nổ vang. Cả tòa hải đảo triệt để chìm vào mặt nước. Mà tứ nữ cũng là tùy theo rơi vào trong nước. Bạo loạn thiên địa nguyên khí ở Trần Khuynh Địch quyền ý trấn áp xuống không thể nhấc lên gợn sóng. Liền vốn nên ảnh hưởng dọc theo bờ biển động, mạnh mẽ bị hắn trấn áp xuống. Hô, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trần Khuynh Địch sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch, cũng không phải một quyền này đối với hắn phụ tải rất lớn. Trên thực tế hắn tự nghĩ ra chiêu này thiên hạ vô địch quyền. Xem như hắn lấy quyền ý đem bản thân võ đạo dung hội một lò sáng tạo. Trên bản chất kỳ thật chính là dùng quyền ý đem tất cả lực lượng chút ra ngoài. Thật đơn giản, vốn nên là không có cái gì lớn gánh vác. Nhưng vấn đề là lần này lại không phải sinh tử quyết đấu. Đến cuối cùng hắn thế nhưng là muốn thu lực, vốn nên là không giữ lại chút nào chút xuống lực lượng quyền pháp. Cuối cùng lại bị Trần Khuynh Địch mạnh mẽ thu lại lực lượng. Phản xung phía dưới tự nhiên để cho hắn có chút khó chịu. Đương nhiên loại vết thương này cơ bản cùng chảy ra không có gì khác biệt. Không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá cứ như vậy nên tính là ta thắng chứ. Mặt biển nổ tung, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, tứ nữ khá là chật vật mang theo nước biển vọt ra. Ướt đẫm quần áo dán chặt lấy da thịt trắng noãn, lộ ra mấy phần đỏ thẫm. Quần áo phía dưới hình dáng càng là ẩn ẩn như hiện. Đáng tiếc Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có tâm tình để ý cái này. So với những cái kia, tứ nữ cái kia ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt cùng không chịu thua quật cường biểu lộ càng hấp dẫn. Trần Khuynh Địch, tiếp tục như vậy, sau đó nhất định phải bị dây dưa quyết đấu. Trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch não hải suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng rơi vào trước khi đi quỷ ảnh lão sư phó thác bên trên. Không sai, sau lưng ta cũng là có người bày mưu tính kế. Tuyệt đối sẽ không biến khéo thành vụng. Tin tưởng ở quỷ ảnh lão sư trợ giúp phía dưới, ta nhất định có thể thoát khỏi quẫn cảnh. Chỉ cần dựa theo quỷ ảnh lão sư nói được làm. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, sau đó xoa xoa trên trán tóc dài. Nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười. Xin lỗi a, hơi xuất thủ hơi nặng quá. Không, dạng này vừa vặn, đại ca ca quả nhiên rất lợi hại. Một lần khá vô cùng kinh nghiệm, dù sao cũng hơi thể ngộ. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, cắt đứt từ nữ phát biểu. Bất quá chư vị sư muội kỳ thật đều rất lợi hại đây. Nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng về sau có thể nhiều cùng các ngươi giao thủ. Dạng này đối với nhau võ đạo tu hành đều có trợ giúp. Về phần huấn luyện địa điểm, ngay tại ta chân truyền phong như thế nào? Trần Khuynh Địch một bên nói như thế, trong đầu một bên lóe lên quỷ ảnh lão sư nhắc nhở. Đại nhân, nữ sinh nói đến cùng đều là căng thẳng, là có tôn nghiêm, cùng giữa các nàng giao lưu, cần chính là uyển chuyển mà không phải quá mức trực tiếp hành vi. Đây mới thật sự là bí quyết a. Ấy, thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Cho nên đại nhân, người vị kia bằng hữu nếu như muốn các nàng không dây dưa mình, nhất định phải đi ngược lại con đường cũ. Nói cách khác, chủ động làm cho các nàng đến dây dưa bản thân. Không sai, thế nhưng là cái này, đều nói không có cái gì có thể là. Đại nhân người suy nghĩ một chút, một cái chủ động để nữ sinh đến dây dưa bản thân, còn làm cho các nàng đến nhà mình nam nhân, sẽ có nữ sinh thực muốn đi dây dưa hắn sao? Không thể nào đúng không? Nếu như đại nhân là nữ sinh lời nói, sẽ thích dạng này một cái nam nhân sao? Ngoặc kép, à à rồi, nghe vào giống như rất có đạo lý a. Lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Tới đi, thỏa thích cự tuyệt ta đi. Thực sao? Quả nhiên sư huynh cũng nghĩ như vậy. Ta vừa mới còn muốn nói, thế mà bị sư huynh sớm liệu đến. Quá tốt rồi, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cái này kịch bản có phải hay không cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Quỷ ảnh lão sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.